Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 51, góc truyện audio.com. Trước khi kết thúc giờ học buổi chiều, tất cả mọi người trong lớp nghệ thuật đều bị uy nghiêm của Hạ Đình ép phải viết tên của chính họ. Suy cho cùng, nếu không tự nguyện thì chẳng ai muốn ngồi xổm bên danh sách mà ghi tên. Hạ Đình yêu cầu đám người Lâm Yến đăng ký tham gia cuộc chạy tiếp sức. Vì họ không biết Lâm Yến và bốn người có tài năng gì. Thật lãng phí môn thể thao. Sau giờ học, Phạm Vĩnh Phương giao danh sách cho văn phòng. Lão sư Tiểu Anh đã bị sốc. Cả lớp chỉ có 45 người. Nên về cơ bản họ đã tham gia hết các hoạt động. Theo những gì cô biết, lớp cô là lớp đầu tiên tham gia toàn bộ hoạt động. Cô nghĩ rằng nó sẽ rất khó khăn. Chỉ muốn khen ngợi Phạm Vĩnh Phương vài lời. Phạm Vĩnh Phương xấu hổ gãi đầu. Tất cả đều là nhờ lớp trưởng. Hạ Đình là người đầu tiên tham gia hoạt động và chủ trì đấy à. Lão sư Tiểu Anh xem kỹ lại. Trong cuộc chạy tiếp sức có tên Hạ Đình. Hạ Đình nổi tiếng là không bao giờ tham gia vào các hoạt động tập thể như vậy. Ôi trời, có vẻ như không có gì sai khi chọn Hạ Đình làm lớp trưởng. Lão sư Tiểu Anh hài lòng nghĩ. Việc đăng ký ở lớp 2, 3 cũng đang diễn ra sôi nổi. So với các học sinh trong lớp nghệ thuật, nhóm học sinh này còn năng nổ hơn. Bàn ban thể thao của lớp chật cứng người. Bàn nhau xem nên tham gia hoạt động nào. Trương Chu và Lâm Tư Tranh cũng phấn khích chen vào. Lâm Tư Tranh nói, tớ muốn đăng ký vào chạy tiếp sức. Được, thành viên ủy ban thể thao Hán Sang đáp lại. Hỏi Trương Chu, cậu định đăng ký cái gì? Trương Chu cau mày suy nghĩ muốn chạy. Suy nghĩ một hồi nói. Tớ muốn nhảy xa, những người tham gia đại hội thể thao có thể nghỉ ngơi sau hoạt động của riêng mình. Thật dễ dàng, còn các trường hợp khác phải cổ vũ trên khán đài. Sau khi kết thúc buổi học buổi chiều, Hạ Đình rốt cuộc không kìm được mí mắt mệt mỏi. Trong vòng mấy giây liền ngủ gục trên bàn, Hạ Đình đã củng cố nền tảng của mình dưới hướng dẫn của Hứa Diệc Hàm và Lâm Tư Tranh. Đồng thời cô cũng khám phá ra nhiều vấn đề của bản thân hơn. Những vấn đề này đang chờ cô khám phá. Kỳ thi đầu tiên sắp diễn ra. Hạ Đình thực sự muốn được vào top 500. Sau đó, cô phải đạt ít nhất 50 điểm để có hy vọng. Nghĩa là môn nào cũng phải thêm ít nhất 3 lựa chọn chính xác. Cho nên trong khoảng thời gian này, Hạ Đình nhất thời không thể ngừng học tập. Những ngày tháng hối hả như những lần trước đã vĩnh viễn trôi qua. Ngoại trừ học tập, cô đang trên đường học tập. Hạ Đình biết cô phải bắt kịp để giảm khoảng cách giữa mình và Lâm Tư Tranh. Hơn nữa, kết quả của kỳ thi này đã tạo cho cô tự tin. Cô liên tục véo cây bút khi ngủ quên. Đó là cây bút gieo màu xanh lục mà Lâm Tư Tranh đưa cho cô. Đầu bút đã mòn, nhưng Hạ Đình vẫn miễn cưỡng thay. Hạ Đình đã mua một lõi thay thế, tiếp tục sử dụng chiếc bút này. Trên cổ tay Hạ Đình vẫn đeo chiếc vòng, con thỏ treo trên những trang sách. Khi Lâm Tư Tranh đến tìm Hạ Đình, chỉ có 2 hoặc 3 học sinh trong lớp đang chơi điện thoại. Chỉ có Hạ Đình đang ngủ ở đó, ánh mặt trời lúc 6 giờ không còn chói mắt, chiếu vào mặt Hạ Đình rất nhẹ, khiến làn da trắng lạnh của cô như bừng sáng dưới ánh mặt trời. Lâm Tư Tranh lặng lẽ đến gần, vì sợ sẽ đánh thức Hạ Đình. Nàng ngồi xuống bên cạnh Hạ Đình, cúi đầu nhìn cô, lông mi của Hạ Đình dày và dài. Vì làn da trắng nên quầng thâm dưới mí mắt của cô càng rõ. Nhưng cô đang ngủ say cuối cùng cũng không còn vẻ lãnh đạm hay dữ tợn như mọi khi. Thoáng cảm giác ôn hòa, Lâm Tư Tranh lấy sách văn giơ lên mặt Hạ Đình để che nắng cho cô. Cùng lúc đó, Lâm Tư Tranh bất giác nghiêng người, nín thở nhìn kỹ cô gái đang ngủ say. Hô hấp Hạ Đình rất nhẹ, nhưng ngủ rất sâu, Lâm Tư Tranh có thể ngửi thấy mùi nước giặt trên quần áo của cô. Thật thơm, ngoài cửa, Hứa Diệc Hàm đang định xông vào với sách và giấy tờ trên tay. Lâm Yến đang nhìn trộm ở cửa sổ thấy thế liền kéo nàng lại. Đừng vào, giọng nói vẫn là cố ý hạ thấp. Lén lút dường như đã làm sai cái gì. Hứa Diệc Hàm đến đưa cho Hạ Đình bài kiểm tra thường ngày để làm. Còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Yến đã vỗ vỗ vai nàng. đừng vào, đừng có vào. Hứa Diệc Hàm, Lâm Yến, cậu làm sao vậy? Xuyệt, cậu không nói chuyện sẽ chết sao? Lâm Yến cúi người nhìn Hứa Diệc Hàm trên bệ cửa sổ. Thần bí nói, sắp hôn rồi, chúng ta không thể quấy rầy bọn họ. Hứa Diệc Hàm, nàng không biết bệnh thần kinh của Lâm Yến đến từ đâu. Dù sao nhìn thấy vẻ mặt vừa lo lắng vừa phấn khích của Lâm Yến. Nàng cũng theo sau, nhưng Hứa Diệc Hàm lại nói. Lâm Yến, tớ nghĩ không nên nhìn trộm. Chấm, giọng nàng trầm xuống, rõ ràng nàng đã hòa vào bầu không khí của Lâm Yến. Hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau của lớp học xinh đẹp như một bức tranh vẽ. Được ánh mặt trời lặn bao phủ, một vài cơn gió thoảng qua từng trang sách, Lâm Tư Tranh đang từ từ đến gần Hạ Đình đang ngủ. Lâm Yến rất cao hứng, sắp hôn a hát hát hát, Hứa Diệc Hàm không khỏi siết chặt sách, không đời nào, chuyện này quá trái đạo đức, Hứa Diệc Hàm không biết cái nào là sai, ý thức đấu tranh của nàng đạo đức cuối cùng đã giành được ưu thế. Nàng đứng lên, một tay nắm lấy vai Lâm Yến, cơ hồ đem Lâm Yến ôm vào trong lòng, nhưng lại nhanh chóng đặt Lâm Yến ra sau, nói, chúng ta không thể làm chuyện này. Cùng lúc đó, tay nàng đã đẩy cửa sau của lớp học ra. Đây là lần đầu tiên Hứa Diệc Hàm đối với Lâm Yến làm như vậy. Tuy rằng chỉ là vô ý, Lâm Yến liền sững sờ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này thật kỳ lạ, Lâm Yến không ngăn Hứa Diệc Hàm, lại nhìn Hứa Diệc Hàm đi vào như vậy. Lông mi Hạ Đình khẽ run lên, sắp tỉnh lại rồi, cô cảm thấy nhột nhạt lạ thường trên mặt, giống như nghe thấy tiếng ai đó đẩy cửa bước vào. Khi một cơn gió thổi qua, Hạ Đình đồng loạt mở mắt tỉnh dậy, cô nhìn thấy Lâm Tư Tranh trước mặt, thật gần, cô có thể nhìn thấy đôi mắt cười của Lâm Tư Tranh gần đến mức khiến cô ngạc nhiên lại bối rối. Còn tên mọt sách vẫn đang mỉm cười với chính mình. Hạ Đình chú ý tới cuốn sách trong tay Lâm Tư Tranh. Nàng vẫn đang giúp cô chắn nắng. Lâm Tư Tranh đã ở đây bao lâu? Mình đã ngủ bao lâu? Tên ngốc này không mỏi tay sao? Hạ Đình chớp mắt, cô phát hiện Lâm Tư Tranh vẫn đang tiến đến gần cô. Vẫn mỉm cười với cô. Chết tiệt, nụ cười quá ngọt ngào. Thực sự quá gần rồi. Hạ Đình có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ trên khuôn mặt của Lâm Tư Tranh. Cũng như những đường nét tự nhiên nhỏ trên đôi môi hồng của nàng. Rõ ràng ánh mặt trời đã bị quyển sách trong tay Lâm Tư Tranh chặn lại không thể lộ ra ngoài. Nhưng Hạ Đình lại cảm thấy nóng. Rất nóng, cả người như muốn phát hỏa. Thời điểm này, cô muốn hôn tên mọt sách này. Lâm Tư Tranh vẫn đang tới gần. Hạ Đình nghĩ hiện tại có lẽ đang ở trong mộng, có cần nhắm mắt không? Giả vờ như đang ở trong một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt lại. Đột nhiên phía sau Lâm Tư Tranh truyền đến giọng nói của Hứa Diệc Hàm. Hạ Đình, cô giống như đột ngột đứng thẳng dậy, đẩy Lâm Tư Tranh trở lại chỗ ngồi. Ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa rồi mình bị làm sao vậy? Mình đang nghĩ gì vậy? Đây là lớp học, không được. Không thể ở chỗ này. Sắc mặt Lâm Tư Tranh cũng đỏ bừng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mỉm cười nhìn Hạ Đình. Hứa Diệc Hàm đồng loạt đặt tờ giấy kiểm tra lên bàn của Hạ Đình. Nghiêm nghị nói, Hạ Đình, không có việc gì, tớ tới đây gửi bài kiểm tra. Làm phiền cậu rồi, lát nữa có thể tiếp tục. Hạ Đình, hả, Lâm Yến cũng chạy vào. Thấy biểu hiện của Hạ Đình rất kỳ quái. Vội nói. Vâng, xin lỗi đại tỷ, là do em để cậu ấy chạy vào, ý ngươi là sao? Người đã theo dõi chúng ta từ lâu rồi, phải không? Mặt Hạ Đình đen lại, cậu có chuyện gì sao? Hạ Đình chịu đựng, nghĩ Lâm Tư Tranh ở đây. Cô sẽ không đánh Lâm Yến, nhìn đôi má ửng đỏ của Lâm Tư Tranh hạ giọng. Khô khốc nói, đừng nhìn tôi như vậy nữa. Càng nhìn. Cô càng không thể kiểm soát được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Lâm Tư Tranh cong môi. Tớ đến đây để nói với cậu là tớ đã đăng ký tham gia hoạt động thể thao chạy tiếp sức. Hạ Đình đã biết từ lâu. Nhưng cô không thể để Lâm Tư Tranh nhìn thấy. Vì vậy cô khẽ hừ một tiếng. Nâng cằm lên, nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng đăng ký chạy tiếp sức. Lâm Yến, đại tỷ, chị thực sự không thấy xấu hổ khi nói vậy sao? Hạ Đình nháy mắt với Lâm Yến. Lâm Yến chua chát cứng rắn nói. Đúng, đúng, chúng ta rất yêu thể thao. Chúng ta đều đã đăng ký tham gia. Rất có thể sẽ gặp nhau trên sân khi đó. Lâm Tư Tranh vui vẻ nói. Thật sao, vậy chúng ta có thể cùng nhau chạy tiếp sức. Hạ Đình khẽ gật đầu. Duy trì hình tượng, Hứa Diệc Hàm bắt tay. Tớ nhảy xa, hả, Lâm Yến gằn giọng, cậu, học sinh giỏi chỉ biết học còn có thời gian chơi thể thao sao? Hứa Diệc Hàm rất bất mãn nói. Cậu nói cái gì, học sinh giỏi không phải là người sao? Tớ ngày thường cũng ăn ngủ, Tết Nguyên Đán cũng đánh bài. Ánh mắt Lâm Yến sáng lên, lập tức nói, được rồi, đánh bài là tốt rồi. Tối nay lão sư lớp của chúng ta không có ở đây. Đến lớp chúng ta đánh bài thì sao? Đây là hoạt động tự học mà Lâm Yến và La Giai Giai thường có. Nhưng từ khi Hạ Đình bắt đầu học, chuyện này đã lâu không đụng đến. Hạ Đình cùng Lâm Tư Tranh không nói chuyện. Hai người nhìn nhau, Lâm Tư Tranh che miệng cười. Hạ Đình cảm thấy những người như Hứa Diệc Hàm sẽ không bao giờ đồng ý, được. Được, được, chúng ta kết hợp giữa học với chơi. Hứa Diệc Hàm nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Lâm Yến. Cười cười, nhân tiện nói với Lâm Tư Tranh. Lâm Tư Tranh, cậu có tới không? Tối nay lão sư của cậu và của tớ không lên lớp. Lâm Tư Tranh thấy thú vị, sẽ không trì hoãn việc học nữa. Gật đầu, được, Hạ Đình nhếch môi, liếc mắt nhìn Lâm Yến. Lâm Yến lập tức hiểu được. Đối Hứa Diệc Hàm nói, đánh địa chủ, tớ chưa chơi cái này, nhưng tớ có thể học được. Hứa Diệc Hàm đẩy kính, không khó, hứ, trong học tập không đánh được cậu, nhưng việc này nhất định phải đánh chết cậu. Lâm Yến vỗ bàn một cái, đêm nay tớ cho cậu biết thế nào là con bạc bất bại. Hứa Diệc Hàm, nếu thua, làm năm tờ, ai sợ ai. Lâm Yến, một chữ là chắc chắn. Tớ thua làm 5 tờ thì làm cái quái gì? Tớ làm được 10 tờ luôn kia, còn học sủa tiếng cẩu nữa. Lâm Tư Tranh kéo Lâm Yến, nhỏ giọng nói, Lâm Yến, cậu đánh cược có hơi quá không? Đừng cản tớ, Lâm Yến xắn tay áo nhìn chằm chằm Hứa Diệc Hàm, tớ sẽ không bao giờ thua. Hứa Diệc Hàm cười, tớ sẽ chờ xem, tác giả có chuyện muốn nói. Lâm Tư Tranh, ta chưa hôn Hạ Đình. Cách chương.